Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Khí vận mà nói. Ngũ đại tà linh, vô thượng cổ triều, hoàng thành chỗ sâu, tứ hoàng tử một mặt u ám, nhìn trước mắt một mặt gương đồng. Gương đồng bên trong xuất hiện một khuôn mặt người, mang theo từng tia nụ cười quỷ dị, hướng hắn hồi báo ngoại giới đủ loại tình huống. Thật lâu, tứ hoàng tử mới thở ra một hơi hơi thở, lại chết một vị triều đình đại quan. Đến tột cùng là ai làm? Hắn ánh mắt nhắm lại, tính đến hôm nay, đã chết mất cái thứ bảy triều đình đại viên. Ngay cả vị kia âm thầm đầu nhập hắn tuần thành ngự sử cũng bị xử lý. Người chết đục trên thân hạ không có một tia thương thế. Cùng trước đó mấy người giống nhau như đúc. Hắc hắc, căn cứ ta quan sát dấu vết để lại. Cái này tựa hồ có người là tại tu luyện tế sống chi thuật. Viễn cổ tế sống chi thuật, tàn nhẫn ác độc, thất truyền nhiều năm, nghĩ không ra lại có người được đến truyền thừa. Trong gương đồng mặt người quỷ dị cười nói, tế sống chi thuật, nói như thế nào? Tứ hoàng tử lấy làm kinh hãi, người kia mặt cười nói, còn có thể nói như thế nào? Chết mất người đều là bị tế sống mất, những này chết mất người, tất cả đều có một cái điểm giống nhau. Mệnh cách thuộc kim, tu luyện viễn cổ tế sống chi thuật người, muốn đại thành, nhất định phải đem ngũ hành mệnh cách toàn bộ góp đầy. Bảy vị kim thuộc tính mệnh cách, bảy vị mộc thuộc tính mệnh cách, bảy vị thủy thuộc tính mệnh cách, bảy vị hỏa thuộc tính mệnh cách, bảy vị thổ thuộc tính mệnh cách. Cuối cùng còn có bảy vị âm thuộc tính mệnh cách cùng bảy vị dương thuộc tính mệnh cách. Một khi đạt thành 7749 viên mãn, thực lực liền có thể bằng được tại thần, chính là cái này thế gian duy nhất sống thần. Đến lúc đó liền xem như ta phục sinh, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Cái gì? Tứ hoàng tử biến sắc, nói, còn sống thần. Hắn trong lòng cấp tốc cuồn cuộn, bỗng nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, hít một hơi lãnh khí, không tốt. Kia lần này thái tử triệu tập quần hùng vào kinh thành. Chẳng phải là, ngươi nói đúng, vị này tu luyện tế sống chi thuật người, nhất định là các ngươi trong hoàng thành người. Coi như không phải thái tử, cũng tất nhiên là thái tử bên người tâm phúc. Lần này triệu tập quần hùng vào kinh thành. Hắc hắc, chính là nghĩ từ đó chọn lựa còn lại mệnh cách. Từng cái tế tự, một khi thành công. Cái này hoàng thành nội bộ chính là chân chính phong vân biến ảo thời điểm. Liền xem như cổ hoàng trở về, cũng đã không làm nên chuyện gì. Trong gương đồng mặt người quỷ dị cười nói, việc này chẳng lẽ là thái tử làm? Tứ hoàng tử giật mình không thôi, có phải là hắn hay không ta cũng không thể xác định. Nhưng đúng là hắn hạ thánh chỉ, có lẽ hắn cũng là bị người che đậy rồi. Ha ha. Mặt người cười nói, huống hồ triệu tập quần hùng vào kinh thành, vốn là tự chui đầu vào giỏ, ai tế tự ai còn không nhất định đâu. Hoàng thành khí vận hùng hậu, thiên hạ quần hùng đã sớm ngấp nghé đã lâu, bây giờ không có cổ hoàng tọa trấn, thái tử trắng trợn triệu tập quần hùng vào kinh thành, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn phát phản phệ, một khi xuất hiện hỗn loạn, hắc hắc. Kết quả của các ngươi có thể nghĩ. Tứ hoàng tử sắc mặt lập tức trở nên u ám không chừng. Chuyện này quá đáng sợ. Viễn cổ tế sống chi thuật, đây là đem quần hùng xem như đồ ăn. Hoàng thành đến cùng xuất hiện như thế nào biến cố? Còn có, người này mặt nói đúng, thiên hạ quần hùng ngấp nghé hoàng thành khí vận không biết bao nhiêu. Lần này thái tử trắng trợn phong quan, nói không chừng liền sẽ đem một chút ẩn tàng nhiều năm lão đồ cổ dẫn tới. Đến lúc đó có thể không thể ngăn chặn bọn hắn. Rất khó nói. Suy, bỗng nhiên, tứ hoàng tử cảm giác được bên người hư không truyền đến dị dạng ba động. Biến sắc, nháy mắt kịp phản ứng. Việc này ta biết, Ngươi tiếp tục ẩn giấu đi đi. Hắn ngữ khí trầm xuống, mang tới một chương miếng vải đen, phủ lên gương đồng. Trong gương đồng mặt người lộ ra nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng, liền mền tại miếng vải đen bên trong. Móa nó, cái này tiểu đồ vật còn có cái khác bí mật đang gạt ta. Mặt người mắng thầm, xoát, tại tứ hoàng tử vừa vặn che lại miếng vải đen, một đạo lực vô hình liền đem hắn thân thể nuốt hết. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, giống như là xuyên qua vô tận không gian. Xuất hiện ở một mảnh mênh mông to lớn khu vực, chung quanh màu xám trắng vân khi mãnh liệt, cuồn cuộn hạo đãng, vô biên vô hạn, giống như là đi vào thiên địa cuối cùng. Khoảng không, to lớn, xa xôi, tứ hoàng tử trong lòng rung động, nhìn xem bốn phía, thiên đình tổng bộ, cho dù lần trước đã tới một lần, nhưng giờ phút này y nguyên khó mà bình tĩnh. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một đầu thon dài khôi ngô bóng người, đục trên thân hạ lượn lờ tại thần bí sương mù bên trong. Một đôi con người lấp lóe vàng nhạt chi quang, cách sương mù, lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Tứ hoàng tử sắc mặt khẽ giật mình, nhìn xem đầu này dị thường khôi ngô bóng người, có chút phản ứng không tới. Ngươi là, hắn lần trước tới lúc đến, nhìn thấy là thiên đình chi chủ, là một chương to lớn mặt người, mà bây giờ lại là một người. Bản tọa tham lang, thiên đình chi chủ lần trước phải cùng ngươi đề cập qua ta đi. Tề Vân bình tĩnh nói, tham lang, ngươi là tham lang tinh quân. Tứ hoàng tử giật mình nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhàn thoại liền không nói, lần trước nghe thiên đình chi chủ nhắc lên. Ngươi chuẩn bị lấy thái tử mà thay vào. Bản tôn lần này tới chính là nghĩ muốn hiểu rõ một chút. Đương kim thái tử tên gọi là gì? Tuổi tác bao lớn? Bên người có nào cao thủ? Tứ hoàng tử thở sâu, nháy mắt minh bạch vị này tham lang tinh quân ý nghĩ. Hắn thầm giật mình, lắc đầu nói, ta đối với hắn tin tức cũng không hiểu rõ. Mặt ngoài xem chúng ta là cùng một phụ hoàng xuất gia, nhưng ta cùng hắn tuổi tác chênh lệch hơn 6.000 tuổi. Ta vừa ra đời, hắn liền quang hoàn phủ thân, cao cao tại thượng, ta từ nhỏ đến lớn cùng hắn gặp mặt qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thần bí cùng đáng sợ xa viễn siêu ra giải thích của ta. Ở bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, rất nhiều lão đồ cổ đều tự nguyện bái tại dưới chân của hắn. Chỉ có mỗi lần hoàng thành tế tự thời điểm, ta mới có thể nhìn thấy hắn. Những thời khắc khác, đều là không gặp được hắn. Tề Vân nhíu mày, chênh lệch hơn 6.000 tuổi. Cái này thái tử thế mà cũng có thể sống xa xưa như vậy. Đội trưởng, cái này thái tử là Đông Cung thái tử. Ngàn vạn khí vận gia thân, đã từng có rất nhiều người ám sát qua hắn, đều vô công mà trở lại. Luân hồi cung, U Tuyền phủ toàn bộ xuất thủ qua, thậm chí một chút siêu cường nguyền rủa sư đã từng kết xuất nguyền rủa đại trận, tiến hành qua nguyền rủa, nhưng là đều không ngoại lệ, hết thảy vô hiệu. Tại hoàng thành bên trong, hắn khí vận dày khó có thể tưởng tượng, cơ hồ đứng ở tiên thiên thế bất bại, các loại nguyền rủa một khi đụng hắn, không chỉ có sẽ lập tức biến mất, sẽ còn sinh ra phản phệ. Đã từng những cái kia nguyền rủa sư đều tại đối phó hắn thời điểm, đột nhiên bỏ mình, vô cùng thê thảm. Tứ hoàng tử sắc mặt phức tạp. Thật sao? Tề Vân ngữ khí y nguyên không hề bận tâm. Hắn trong lòng suy tư, cái này khí vận mà nói, còn muốn vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước một chút chuyện phong thần nói. Khó trách phong thần bên trong, mạnh như thánh nhân, cũng không dám đối trụ vương động thủ. Một phương mặt là nhân quả to lớn, khác một phương mặt cũng là khí vận nguyên nhân, làm thiên hạ trung chủ, nhân gian chi hoàng, dù là lại hoang dâm, chỉ cần khí số không tiêu tan, đều là không người dám động. Dạng này xem ra, hắn nghĩ ám sát thái tử cũng liền càng thêm khó khăn. Ta nghe nói hoàng thành bên trong án mạng xuất liên tục, chuyện này là sao nữa? Tề Vân đột nhiên hỏi. Tứ hoàng tử ngưng trọng nói ra, đội trưởng, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này tựa hồ là có người tại tu luyện viễn cổ tế sống chi thuật, muốn tập hợp đủ 7749 cái khác biệt mệnh cách người tiến hành tế tự. Một khi thành công, hắn thực lực liền sẽ thẳng tắp nhảy lên tới gần thần tình trạng. Đến lúc đó liền xem như phụ hoàng trở về, cũng vô pháp làm sao người kia. Thân phận của người này vô cùng có khả năng chính là đương kim thái tử. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói hắn như vậy triệu tập quần hùng vào cung, kỳ thực là một trận âm mưu. Có lẽ vậy, nhưng ta không cách nào xác định là không phải hắn. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, thú vị. Tề Vân bỗng nhiên phát ra tiếng cười, nói, ta nơi này tiếp đến một bút ủy thác, chính là ám sát thái tử. Bây giờ cái này nhiệm vụ ta đã tiếp, chuẩn bị ít ngày nữa liền tiến vào hoàng thành. Chờ ta đến hoàng thành, có cần ngươi địa phương, ta sẽ tìm ngươi. Mặc kệ cái này thái tử khí vận mạnh bao nhiêu, lần này hoàng thành chuyến đi, hắn đều phải đi qua nhìn xem xét. Dù là không giết được hắn, cũng muốn gặp hiểu biết cái này hoàng thành khí vận. Cái gì? Tứ hoàng tử trong lòng giật mình, đuổi vội vàng nói, vâng, thuộc hạ thời khắc chuẩn bị. Trong lòng hắn âm thầm kinh hỉ, thiên đình muốn đối thái tử động thủ, chẳng lẽ có người phát động chu ma lệnh? Hắn đã là kinh hãi, lại là mừng thầm, có thể đem thái tử diệt trừ, liền tương đương với đem hắn đỉnh đầu một tòa đại sơn rời rơi. Hắn có thiên đình ủng hộ, nói không chừng có thể đăng lâm hoàng vị, để ngàn vạn khí vận toàn bộ quy về tự thân. Đối với cái này thiên đình thần bí, hắn hiểu rõ xa không đủ một phần ngàn. Chưa biết một vị thiên đình chi chủ cùng trước mắt tham lang tinh quân, cái gì khác cũng không hiểu rõ, nhưng loại này không trở ngại hắn tôn sùng. Đoạn thời gian trước, phát sinh ở thiên hạ các nơi từng cọc, từng kiện, hắn tất cả đều hỏi thăm thanh rõ ràng sở, biết rõ thiên đình đáng sợ, nhất là thiên chi phong hội minh sự tình, các phương lão đồ cổ nhau nhau xuất thế, nhưng là thiên đình ngay cả mặt đều không có lộ, liền làm cho cả trừ thiên liên minh nháy mắt tan rã. Đây là sao mà khủng bố? Bây giờ mình cũng đã trở thành cái này thiên đình thành viên. Được đến ủng hộ, mặc dù chỉ là thành viên vòng ngoài, nhưng lại cho hắn một loại cực lớn dũng khí, để hắn ý thức được từ đây sau này, mình cùng những người khác đã hoàn toàn khác biệt. Dù là lại phế, hắn cũng là thiên đình người. Đội trưởng, đến hoàng thành về sau, thuộc hạ như thế nào liên hệ ngươi? Tứ hoàng tử cung kính nói. Bản tọa tại thế tục bên trong có một cái che giấu tung tích, gọi là thông thiên giáo chủ, ngươi ghi nhớ liền có thể. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, cong ngón búng ra, bay ra một viên thông tin cổ ngọc, nói, cầm vật này, muốn liên lạc ta thời điểm, dùng cái này là được. Tứ hoàng tử một thanh tiếp nhận thông tin cổ ngọc, trong lòng giật mình, thông thiên giáo chủ lại là cái thân phận này. Vâng, đa tạ đội trưởng. Tứ hoạt tử lần nữa ôm quyền. Ngươi đi xuống đi. Tề Vân nói. Xoát, lực lượng vô hình mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem tứ hoàng tử thân thể thôn phệ, mang theo hắn biến mất nơi đây. Trước đó tổn hại bọt khí rất nhanh lần nữa hiển hiện. Thiên địa trống trải, màu xám nhạt sương mù phun trào. Tề Vân một mình đứng ở nơi này, lâm vào suy tư. Đông cung thái tử, ngàn vạn khí vận gia thân, còn có viễn cổ tế sống chi thuật. Xem ra cái này hoàng thành bên trong, viễn siêu mình tưởng tượng. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía cái khác mấy cái bọt khí. Ngoại giới, phong vân dũng động, vô thượng cổ triều mệnh lệnh phóng xạ mà ra. hướng lên trời hạ ở giữa từng cái thế lực thần bí truyền lại mà đi. Mấy ngày ở giữa, phàm là trước đó xuất thế nhất lưu thế lực, trên cơ bản đều phải đến cổ triều thánh chỉ, thậm chí một chút tán tu, cũng bị hoàng triều tìm tới. Một tờ thánh chỉ truyền lại đến phụ cận, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, vô số người giật mình không thôi. Đây tuyệt đối là lần đầu cổ triều phạm vi lớn như thế phong quan bái tướng, mà lại những này bị sắc phong người, ngư long hỗn tạp, các loại thân phận đều có, đã có một chút siêu cấp đại thế gia, bí ẩn thế lực, cũng có một chút cường đại tán tu, thậm chí còn có không ít tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, cũng bị trực tiếp phong quan. Nghe tuyên vào triều, chuyện này để thế lực khắp nơi nhao nhao kinh nghi không thôi, lộ ra nghi hoặc, vô thượng cổ triều quan viên, cái gì thời điểm tốt như vậy làm, loại này phạm vi lớn phong quan, không sợ tương lai sinh ra mâu thuẫn sao, liền xem như nghĩ chiêu an, nhưng cái này cũng lộ ra quá mức gấp gáp, mà rất nhanh, lại có tin tức mới truyền đến. Trừ những thế lực này cùng cường giả bị phong quan bái tướng, triệu nhập ngoài hoàng thành, cổ triều nội bộ một chút vốn có đại quan cũng đều nhao nhao tiếp vào thánh chỉ, lập tức vào kinh thành, không thể có lầm. Trong lúc nhất thời, cường giả khắp nơi càng thêm nghi hoặc, bất quá đối với phong quan vào kinh thành thánh chỉ, bọn hắn nhưng không có một cái cự tuyệt, thậm chí một chút ma đầu còn lộ ra từng tia vẻ hưng phấn. Hoàng thành bên trong, khí vận hùng hậu, một khi vào kinh thành, bằng bọn hắn trong tay quan ấn, liền có thể trắng trợn hấp thu khí vận, đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể đột phá giam cầm, lại lên một tầng nữa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều trong lòng người nổi lên càng đáng sợ âm mưu. Nếu là có thể âm thầm nổ nát hoàng thành đại trận, khiến cho khí vận băng tiết tuôn hướng bát phương, kia tuyệt đối sẽ mở ra vạn cổ không có chi cách cục, nói không chừng liền sẽ để vô thượng cổ triều khoảnh khắc sụp đổ, quần long đoạt vận sớm xuất hiện. Bây giờ các phương thế lực cường đại đều đã biết được tương lai sẽ có quần long đoạt vận sự tình, nhưng bọn này rồng đoạt vận là tại khi nào xuất hiện, nhưng không có một người có thể đưa ra cụ thể đáp án. Có lẽ lần này vào kinh chính là mở ra quần long đoạt vận tốt đẹp thời cơ. Thiên hạ ám lưu hung dũng, bát phương gió vân tề tụ đế đô, ngoài núi đình nghỉ mát, gió thu đảo qua, lá rụng phiêu linh. Cả người khoác hắc bào nam tử trung niên cùng cả người khoác lụa hồng bào nam tử trung niên ngồi đối diện đánh cờ vây, hai người ở giữa đốt đi một cái lư hương, bốn phía lá rụng phiêu linh, yên tĩnh dị thường, chỉ có quân cờ rơi xuống thanh âm, đát, đát, đát, từng giọt thanh âm rót vào người tâm phi, như là gõ vào sâu trong linh hồn. Bốn phía một chút nhỏ bé côn trùng đều tại cái này thanh âm thần bí bên trong nhau nhau mất mạng. Thật lâu, thanh âm dừng lại, phân ra thắng bại, hồng bào nam tử nhẹ giọng nói ra, xem ra thiên quỷ môn lần này xuất thế là bắt buộc phải làm. Có thể để ngươi vị này môn chủ tự mình ra, nói rõ các ngươi thiên quỷ đã thành hình đi. Hắc bào nam tử bình tĩnh cười một tiếng, nói: đạo huynh trong môn huyết linh không phải cũng là thành hình. Chư thần niên đại ngũ đại kinh khủng nhất ác linh, thiên quỷ, tà sát, huyết linh, ma đồ, quỷ vĩ ương, đã từng một trận làm cho cả đại lục lâm vào hỗn loạn. Thiên quỷ môn thiên quỷ, khủng cụ môn tà sát, huyết hải tông huyết linh, đồ linh tông ma đồ, còn có minh giới quỷ vương. Trừ khủng cụ môn tà sát cùng minh giới quỷ vương vĩnh viễn không có khả năng hiện thế, cái khác tam đại ác linh sớm tối đều sẽ xuất hiện. Hồng bào nam tử thản nhiên nói: đạo hữu thật sự cho rằng tà sát cùng quỷ vương sẽ không lại xuất hiện? Cái gì ý tứ? Hắc bào nam tử nhướng mày, ta được đến tin tức, lần trước lục đạo đại thiên lao phát sinh sụp đổ, tầng thứ tư bên trong chạy ra một cái ba đầu ám hồng khô lâu. Đạo hữu cảm thấy là cái gì? Hồng bào nam tử nói, quỷ ương, hắn còn chưa có chết, trốn ra được. Hắc bào nam tử ánh mắt ngưng lại, không thể tưởng tượng nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,